Thanh xuân có nhau, chương 56, thù lao. Góc truyện audio.com. Bạch Mộc không thể nói được gì. Tạ Minh Tường này ra mặt dày thật đáng sợ. Cái đó, thật ra chú nên nghĩ như vậy. Tạ Minh Tường ngại ngùng xoa xoa tay. An ủi, tiết mục này chính là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người trong khoa nghệ thuật các chú. Chú đây là cống hiến cho cả khoa nghệ thuật đó. Chú nên cảm thấy tự hào. Bạch Mộc bĩu môi, thôi đi, anh chụp cho em cái mũ cao như vậy em thật sự không nhận nổi. Đổi lại là Sở Nam thì còn được. Tạ Minh Tường ngẫm nghĩ cũng phải. Trong mấy người bọn họ, Bạch Mộc là người tỉnh táo nhất nếu đổi lại là Sở Nam. Nịnh nọt cậu ta hai câu là tiểu bàn tử chắc chắn sẽ hớn hở đi làm hết mọi việc. Thế nhưng Bạch Mộc hiển nhiên không bị những lời này hấp dẫn. Yên tâm đi, nếu đã nhận lời mọi người rồi thì chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức để làm cho tốt. Bạch Mộc nhìn ra sự lo lắng trong mắt Tạ Minh Tường. Khoát tay nói, lúc này Tạ Minh Tường mới yên lòng, anh ta vẫn khá hiểu Bạch Mộc. Bình thường Bạch Mộc sẽ không dễ dàng hứa gì đó, nhưng mà chuyện đã nhận lời thì đều sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Thật ra Tạ Minh Tường vẫn rất cảm động. Trong lòng anh ta hiểu rõ Bạch Mộc nhận lời làm việc này cũng là vì giúp anh ta. Nếu không thì còn lâu cậu ấy mới rảnh rỗi tự tìm phiền toái cho mình như vậy. Yên tâm đi, sau khi chuyện này xong xuôi anh tất có hậu tạ. Tạ Minh Tường vỗ vỗ vai Bạch Mộc, nếu Bạch Mộc đã lựa chọn giúp đỡ mình, vậy thì mình cũng phải có báo đáp mới đúng chứ. Đây gọi là thù lao. Là lẽ đương nhiên, anh đây không phải là loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa kia. Trong ký túc xá Nam, một thằng mập nào đó cũng đang nằm trên giường nghịch điện thoại đột nhiên hắt hơi một cái. Ủa, mình bị cảm à, hay là có người nhắc đến mình? Không sai, trời lạnh như vậy, chắc là mình không cẩn thận bị lạnh rồi. Xem ra tối hôm nay phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể tăng cường sức miễn dịch được. Cứ quyết định như vậy đi. Mua hai cái chân giò hầm tương bồi bổ trước đã. Em, 39, Bạch Mộc chán trường, anh đây là đang vẽ bánh cho em ăn à, có thể thực tế một chút không? Tạ Minh Tường suy ngẫm một chút, nói, vậy anh mời chú ăn cơm. Không có hứng thú, Bạch Mộc lắc lắc đầu. Em cũng đâu có cần một bữa cơm của anh. Vậy anh mời chú ra ngoài chơi. Tạ Minh Tường thay đổi ý kiến. Cũng không có hứng thú. Bạch Mộc bực bội hỏi. Nói đi nói lại chỉ có hai kiểu như vậy. Anh có thể có gì khác một chút không? Không thể. Tạ Minh Tường rất thật thà lắc đầu. Anh ta cũng thật sự không nghĩ được gì khác. Ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì cũng được cả. Rốt cuộc chú muốn cái gì? Bạch Mộc trầm ngâm một chút. Nhất thời thì em cũng không nghĩ ra. Vậy thì cứ ghi nợ trước đã. Sau này nếu như em có chỗ nào cần giúp đỡ, anh không thể từ chối được đó. Ghi nợ trước, Tạ Minh Tường giật mình, hết sức cẩn thận hỏi han. Sau này chú sẽ không bảo anh làm mấy chuyện bán đứng lương tâm đấy chứ? Đương nhiên sẽ không. Chắc chắn sẽ là chuyện nằm trong phạm vi khả năng của anh. Bạch Mộc nhăn mặt lại còn bán đứng lương tâm. Anh có sao? Vậy thì được. Tạ Minh Tường thở phào nhẹ nhõm. Hết sức sảng khoái nhận lời. Xong, cứ quyết định vậy đi. Vậy nên còn chuyện gì khác nữa không? Chuyện đã quyết định, Bạch Mộc lại đặt tâm tư vào cây đàn piano trước mặt. Nếu không có chuyện gì thì em chuyên tâm chỉnh sửa bản nhạc đây. Không tiễn, Tạ Minh Tường có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên có, tối mai sẽ bắt đầu đêm hội mừng năm mới. Chiếu theo quy định. Chúng ta phải đăng ký tiết mục đã chuẩn bị xong cho hội sinh viên. Như vậy thì họ mới có thể sắp xếp trình tự biểu diễn của các tiết mục được. Phiền toái như vậy, Bạch Mộc hơi nhíu mày. Nhưng bây giờ bất kể là bản nhạc, hay là bài múa bên nữ sinh đều vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Căn bản là không có cách nào để chốt lại cả. Không sao, Tạ Minh Tường nói, chỉ cần xác định đại khái thời gian của tiết mục là được rồi. Không cần phải chính xác như vậy đâu. Hóa ra là vậy, Bạch Mộc gật gật đầu. Nếu là như vậy thì không có trở ngại gì lớn. chỉ là hiện tại Bạch Mộc nhất định phải tranh thủ thời gian sửa xong bản nhạc. Thực sự là không có thời gian đi đăng ký. Bạch Mộc nhìn về phía Tạ Minh Tường, hỏi, đăng ký tiết mục nhất định phải để tất cả mọi người đều đi sao? Ở cái đó thì cũng không cần. Tạ Minh Tường nói, chúng ta cử một người đại diện đi là được rồi. Vậy anh còn ở đây làm gì? Bạch Mộc hỏi ngược lại, trong đám người này chỉ có mấy người các anh là rảnh rỗi không có việc gì làm. Còn không đi nhanh đi, rời khỏi phòng đàn, Tạ Minh Tường gọi bọn Sở Nam đến, cùng nhau đi đến văn phòng của hội sinh viên. Thế nhưng bọn họ nhất định được như ý, bởi vì tối mai là đêm hội mừng năm mới sẽ bắt đầu rồi. Lúc này toàn thể thành viên của hội sinh viên đều đang bận tới bận lui trên sân vận động của trường. Dù sao thì cả trường học cũng chỉ có chỗ này có thể chứa được nhiều sinh viên như vậy thôi. Cho nên lúc này trong văn phòng của hội sinh viên không một bóng người. Tạ Minh Tường bốn người đi loanh quanh rất lâu mới biết là mình đã tìm nhầm chỗ. Thế là cả đám lại kéo nhau chạy đến sân vận động của trường. Chỉ là, khi mấy người vừa đến chỗ này thì bị thành viên của hội sinh viên cản lại. Xin lỗi bạn, bởi vì ngày mai sẽ có đêm hội, cho nên chúng tôi đang bố trí hội trường ở bên trong vì vậy tạm thời không thể vào được. Người này coi bọn Tạ Minh Tường là mấy đứa đến đây góp vui. Tạ Minh Tường cười giải thích, không phải chúng tôi đến xem náo nhiệt, chúng tôi đến đăng ký tiết mục. Ồ, người nọ hơi sửng sốt một chút, hỏi, các cậu là sinh viên năm nhất khoa y, ủa, sao anh biết? Sở Nam thấy hơi tò mò, lập tức kịp phản ứng lại, lẽ nào người này biết mình ư, cũng không phải là không có khả năng này. Mình đã nói mà, người đẹp trai giống như mình bình thường đều là nhân vật nổi bật. Người khác nhận ra mình cũng là đương nhiên, bởi vì cả trường chỉ có các cậu và sinh viên của khoa nghệ thuật chưa đến đăng ký tiết mục thôi mà tôi nghe nói khoa nghệ thuật chỉ có một nam sinh. Cho nên các cậu chắc chắn là ở khoa y rồi. Người kia giải thích, ồ hóa ra là như vậy à? Sở Nam đỏ bừng mặt, may mà lúc nãy không có nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nếu không thì mất mặt chết đi được. Nếu đã như vậy thì các cậu vào đi. Người kia để cho bọn họ vào. Chỉ vào một người đeo mắt kính ở giữa sân vận động nói. Đó là chủ tịch Lý Dương của hội sinh viên chúng ta. Các cậu tìm cậu ấy đăng ký tiết mục là được. Cảm ơn, Tạ Minh Tường gật đầu với anh ta, sau đó đi về phía Lý Dương giơ tay ra. Chào cậu, các cậu là, Lý Dương có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay với Tạ Minh Tường. Tạ Minh Tường khoa y, Tạ Minh Tường giới thiệu, mấy người này cũng là sinh viên khoa chúng tôi. Tiêu Ninh, Sở Nam và Tôn Giật Thành, chúng tôi đến đăng ký tiết mục. Sử Nam, không hề nghi ngờ gì. Cái tên Sở Nam lại khiến người ta ngạc nhiên lần nữa. Nhưng mà chủ tịch hội sinh viên Lý Dương này không hổ là người từng trải. Chỉ sửng sốt giây lát liền phản ứng lại. Cuối cùng các cậu cũng tới rồi. Tiết mục của các khoa khác đều đã đăng ký hết rồi. Chỉ đợi các cậu thôi đó. Cách chương.